Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện audio Lê Duyên Duyên Lê xin gửi đến quý vị thính giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Lê Duyên xin mời quý vị quay về với dòng truyện trinh thám hình sự tâm lý xã hội của nhà văn Cham Haley Chase, dịch theo nguyên bản tiếng Pháp Tropity Monami, nhà xuất bản Galima, tháng 5 1964. Hạnh phúc không dành cho em. Tác giả Cham Haley Chase, dịch giả Trần Thị Ngọc Lan. Tập 1, chương 1. Điện thoại trong phòng trung sĩ Rô reo vang khi đồng hồ treo tường chỉ đúng 3 giờ 50 phút sáng. Rô Bettler, cao to, tóc vàng, mặt lấm tấm tàn nhang, sắp xỉ 40 tuổi. Anh nhăn mặt, liếc nhìn đồng hồ, đưa bàn tay to lớn phủ đầy lông chụp lấy ống nghe. Bettler nghe đây. Harry Bronin ở đầu dây? Anh trung sĩ trực báo. Ông ta muốn nói chuyện với anh, ông ta có vẻ bối rối. Bettler lại nhăn mặt. Harry Bronin là chủ nhà hàng La Coquine, một trong 3 nhà hàng nấu ăn ngon nhất hạng ở Paradise City, và là bạn thân thiết của ông thị trưởng và đại quý Thero, chỉ huy cơ quan cảnh sát. Đối với Bettler thì ông ta thuộc giới thượng lưu. Bettler trả lời. Chuyển cho tôi Sally. Anh giói tay lấy một đĩa thuốc lá. Anh buồn rầu nhìn ly cà phê đã hết nhẵn trên bàn. Anh đã uống ngụm cà phê cuối cùng cách đây nửa giờ. Hai đam mê của anh là cà phê và thuốc lá. Nhờ ai đó đem cà phê lên cho tôi nhé, Sally. Của tôi cạn khô rồi. Ok, viên trung sĩ trả lời cách nhẫn nại. Anh ta đã phải suốt ngày gọi cà phê cho Bettler. Tôi chuyển điện của Harry Bonin cho anh đây. Có tiếng nhấc điện thoại, rồi một giọng trầm sủa trong máy. Anh hả, Bettler? Dân, thưa ông Bronin, xin phục vụ ông. Tôi có một xác chết phụ nữ trên tay anh bạn ạ, đến dẹp ngay cho tôi. Phải, ở La Coquine. Nghe đây, Bettler, có thể anh đã quá quen thuộc với các xác chết rồi, nhưng với tôi thì là một chuyện ghê tởm. Tôi không muốn để đổ bể ra, anh hiểu tôi chứ? Nếu tụi nhà báo mà thò mũi vào thì biết tay tôi, bất cứ ai cũng sẽ biết tay tôi, rõ chưa? Rõ, thưa ông Bronin, ông yên tâm, tôi đến ngay. Điều tôi yêu cầu, Bettler, là hãy tích cực, hãy làm những điều cần thiết để tôi không bị lôi thôi và anh cũng khỏi phải bị lôi thôi. Ông ta cúp máy, Bettler nhún vai, anh quay số gọi phòng trực. Sally hả, có mấy tên nhà báo dưới không? Có Hamilton của báo Sun, anh ta đang ngủ gà ngủ gật. Sao, có chuyện gì hả? Hiện giờ thì chưa, nhưng sắp sửa có. Nghe đây, Sally, tôi phải đi. Nếu Hamilton hỏi tôi đi đâu thì báo là tôi bị đau răng phải về nhà. Ai đang trực vậy? Sally ân cần hỏi. Anh đau răng hả? Tệ thật. Rồi anh phải... Bettler cắt ngang. Không sao, ai trực? Man đi lấy cà phê. Tanner trả lời giọng trách móc. Jackson đang ngáp, đang ngồi ngáp ruồi đây. Báo lên thay tôi. Có Hess đó không? Anh ta sắp sửa đi. Báo nấy đợi tôi xuống ngay bây giờ. Bettler trong áo ngoài vào sờ lại bao súng, giơ gói thuốc lá trên bàn đi xuống phòng trực. Fred Hess trong đội hình sự đang ngồi dựa lưng vào tường chờ Bettler xuống. Chậm 2 phút nữa là anh không gặp tôi. Có chuyện gì xảy ra hả? Bettler đi xuống các bậc cấp, trèo lên xe của cơ quan đã chờ sẵn trước thềm. Anh ngồi vào chỗ tay lái mở máy xe. Hess vòng ra sau xe lên ngồi bên anh. một xác chết phụ nữ ở nhà hàng Lacokin. Bronin đang lo lắng. Bettler nói, anh phóng xe ra đại lộ Grenru vắng ngắt. Hess cào nhào, một vụ giết người. Ông ta không nói rõ, tôi không hỏi, rồi sẽ rõ thôi. Ông ta có vẻ không muốn trả lời các câu hỏi của tôi. Hess cười gằn. Không lạ gì, đó không phải là loại nhà hàng dành cho các xác chết đi lại. Anh đã đến đó lần nào chưa? Bettler mỉa mai. Với đồng lương của tôi. Anh phóng xe trên đường Promenade. Vài chiếc xe hơi đậu dọc theo bãi biển, nhưng xe cộ lưu thông trên đường thì hầu như không có. Phải cẩn thận, Fred. Bronin rất có thần thế trong thành phố này. Nếu là án mạng thì dù ông ta có ô dù cũng sẽ rõ thôi. Ừ, dù sao cũng chưa biết phải là một vụ án mạng không. Để tôi lo việc này cho. Bronin có rất nhiều góc bự. Anh cứ chơi đi, còn tôi thì sẽ thu mình lại. Nhà hàng Lacokin nằm ở cuối đường Promenade. Chung quanh là những thảm cỏ, những luống hoa và những cây dừa nước có giăng đèn màu. Ba bậc cấp bằng đá cẩm thạch đưa đến một tiền sảnh nguy nga. Một ngọn đèn trần đủ soi sáng căn tiền sảnh. Nhà hàng đóng cửa lúc 2 giờ sáng. Bettler và Hess trèo lên các bậc cấp, đẩy cánh cửa kính xoay và bước vào một gian phòng rộng lịch sự. Một tên to lớn dáng dấp quý tộc đang chờ họ. Hắn tên Louis, làm quản lý cho nhà hàng. Lúc nào cũng nghiêm nghị và cao ngạo. Louis hiếm khi lúng túng, nhưng lần này trông hắn thật sự nao núng. Xin các ông vui lòng theo tôi. Louis bước nhanh. Họ đi ngang qua căn phòng thứ hai cũng lớn như gian tiền sảnh, rồi lên lầu vào một cái bar rộng mênh mông. Harry Bronin đang chờ họ. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tay cầm ly cô nhắc, miệng hút xì gà. 55 tuổi, bụng bự, đầu hói. Bronin mặc áo đuôi tôm, khuy áo cài một quà cẩm chiến trắng. Con người ông ta biểu lộ sự tinh quái, giàu có, quyền thế và hách dịch. Đằng kia, ông ta chỉ tay về phía cuối phòng. Trong ngăn cuối cùng, chung quanh phòng có chừng 20 ngăn, tất cả đều che rèm nhung màu đỏ. Bettler và Hess đến nhìn vào ngăn ông ta chỉ. Dưới ánh sáng lờ mờ, họ nhận ra dáng một phụ nữ tóc vàng được đặt trên bàn. Chị mặc một cái áo trắng hở cả lưng, tóc xõa thành một mảng trên mặt bàn nâu sẫm. Bettler quay lại hỏi Bronin, có thể mở đèn sáng hơn không ông Bronin? Louis ra phía sau quầy rượu mở đèn. Ánh sáng chói chang làm hai anh nheo mắt. Bettler lại gần xác chết. Anh sờ vai nạn nhân, da đã lạnh. Chị ta đã chết thật, đúng như lời khai của Bronin. Nhưng muốn cho chắc, anh sờ động mạch cổ, mạch không còn nhảy nữa. Hess lúc lắc cái đầu to tròn nói, tốt hơn là đừng sờ vào trước khi chụp hình. Phải đem cái xác đi ngay, các anh có nghe không? Ở nhà xác các anh muốn làm gì thì làm. Tôi nhà báo mà chụp được tin này thì việc làm ăn của tôi đi tông. Hãy đem nó ra khỏi đây cho nhanh. Hess trả lời khô khan. Chúng tôi không thể động đến xác chết trước khi chụp hình. Có thể đây là một vụ giết người. Bronin hỏi, nhìn anh chầm chầm. Anh là ai? Bettler bực mình vì Hess lên tiếng. Anh hối hả nói, đây là thanh tra của đội hình sự, thưa ông Bronin. Ông ấy nói đúng, có thể đây là một vụ giết người. Tôi... Đó là một vụ tự sát. Bronin cắt ngang, mặt lạnh như băng. Có một ống tim ở dưới đất, và mặt cô ta thì xanh lét. Không cần phải là người của cảnh sát cũng biết cô ta chết vì tiêm bạch phiến quá liều. Bây giờ hãy mang cô ta đi cho rảnh. Bettler cúi nhìn dưới bàn, anh thấy một ống tim không có thuốc trên thảm. Anh đứng thẳng lên, hai tay đỡ đầu người chết, nâng lên nhìn kỹ gương mặt. Da xanh, da đồng tử giãn. Anh lầm bầm rồi để đầu người chết trở lại bàn. Có thể là một án mạng, thưa ông Bronin. Ai đó đã tiêm cho cô ta. Không có ai đến gần cô ta trong khi cô ta ở đây. Thôi, đem cô ta đi đi. Bronin nóng nảy nói, giọng mất kiên nhẫn. Mọi vụ tự sát đều được coi là mưu sát khi không có chứng cứ rõ ràng là tự sát. Tôi rất tiếc thưa ông Bronin, nhưng chúng ta không thể loại trừ trường hợp này. Mắt Bronin lóe lên dữ tợn. Tôi không ưa mấy tên cảnh sát lắm điều, Bettler. Và tôi cũng có trí nhớ rất tốt. Ông ta quay qua Louis. Gọi đại quý Terrell cho tôi. Tên quản lý đi nhanh lại quầy rượu. Bettler nói, tôi rất tiếc, thưa ông Bronin, nhưng đây là nguyên tắc, trừ phi có lệnh của đại quý. Ông có máy điện thoại nào khác nữa không? Anh sẽ gọi sau khi tôi đã nói chuyện với Taro. Ronin vừa nói vừa đi đến quầy rượu. Beckler và Hess trao đổi nhau cái nhìn. Hess mỉm cười. Anh biết nếu có chuyện gì xảy ra thì người khác phải trả giá chứ không phải anh. Anh vào trong ngăn. Cảnh sát chết là một cái ví đầm kim tuyến trắng và vàng. Anh cầm lên mở ví, lôi ra một phong thư. Anh lật qua lật lại trước khi đưa cho Beckler. Xem này Joe, thư viết cho chúng ta. Beckler lấy bức thư. Anh nghe Brunin đằng kia đang nói nhỏ trong điện thoại. Anh nhìn dòng chữ viết tháo, gửi sở cảnh sát. Lấy con dao nhíp cẩn thận mở bao thư. Trong đó có một tờ giấy gấp làm tư. Anh mở ra và nghe hơi thở của Hess phà vào gáy. Cùng một nét chữ ngoài phong bì, anh đọc: Hãy đến số nhà 247 Civil Boulevard. Anh ấy đã kiếm tôi và đã tìm thấy tôi. Để trách chuyện lôi thôi, tốt hơn là tôi nên chết. Muriel Masdevon. Tái bút, chìa khóa ở dưới tấm lót chân trước cửa. Ronin gọi: Ê, Bettler, Taro muốn nói chuyện với anh. Bettler tay cầm tờ giấy đi lại quầy. Ronin đưa máy cho anh và xe ra vài bước. Bettler hỏi: Alo, sếp đó hả? Ừ, có chuyện gì vậy số? Ronin gọi điện thoại cho tôi, báo tin có một xác chết trong nhà hàng của ông ta. Một người đàn bà, tôi vừa mới đến, hình như là một vụ tự sát. Chích bạch phiến quá liều. Tôi tìm thấy một ống chích không có thuốc và mặt của người chết thì xanh xám. Tôi cũng tìm thấy một lá thư. Đây tôi đọc anh nghe. Bettler lấy tờ giấy ra đọc nhỏ không để cho Ronin nghe được. Nếu tôi không lầm, thì cô ta đã giết một gã đàn ông. Ông Ronin muốn đem xác chết đi ngay lập tức. Tôi nghĩ là không làm như vậy được. Sếp nghĩ sao? Phải kêu đội hình sự đến. Yên lặng một lúc rồi Taro hỏi: Ai đi với anh vậy chứ? Hess. Để Hess ở lại, còn anh thì đến ngay Civil Boulevard để kiểm tra. Tôi sẽ cho Levski đến với anh. Tôi sẽ đến nhà hàng trong 20 phút nữa. Bảo Hess gọi đội hình sự. Beckler nói: Browning sẽ làm dữ. Tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Đi nhanh đi, Joe. Tôi đi ngay đây, sếp. Beckler đặt máy xuống, quay ra bảo Browning: Đại quý muốn nói chuyện với ông. Trong khi Browning cầm máy lên, thì Beckler đến nói với Hess: Gọi đội hình sự, Fred. Đây là một vụ quan trọng. Sếp tới. Anh cười nói: Tôi chạy lại Civil Boulevard. Beckler nhảy xuống các bậc cấp, còn nghe tiếng Browning phản đối: Anh không làm như vậy được, Fred. Anh... Beckler không nghe thấy câu tiếp. Trong lúc anh mở cửa xe thì một cái bóng cao gầy từ trong bóng tối lò ra. Đó là Beth Hamilton, phóng viên báo Paradise Sun. Chứng nhất răng của anh thế nào rồi, Joe? Beckler quay lại: Một lời khuyên, Beth, đừng ở lại đây. Nếu không thì anh có cơ hội bị đá vào mông đấy. Hamilton hỏi: Ai cho phép anh nghĩ là tôi có mông? Thế rồi anh nhà báo bước lên các bậc cấp vào nhà trong khi Beckler phóng xe đến Civil Boulevard. Tiki là một tên lùn đầu to tráng dồ, chân tay ngắn ngủn, quái dị, cao không đầy một mét. Hắn vừa là bồi bàn, vừa là người rửa ly chén ở nhà hàng La Coquine từ 8 năm nay. Vẻ vui tính bên ngoài, đôi mắt buồn rầu vừa tính đi lạch bạch như dịch làm vui cho khách. Hắn đang rửa mấy cái ly cuối cùng trong bếp thì tên quản lý đi vào. Họ muốn nói chuyện với mày, Tiki. Chỉ trả lời các câu hỏi thôi, càng nói ít càng tốt cho ông chủ. Tiki cởi tạp về, nét mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Hắn đã không nghỉ tay từ 6 giờ chiều đến giờ. Rõ, thưa ông lùi. Hắn vừa nói vừa mặc áo ngoài. Cứ tin ở tôi. Hắn đi vào bar. Ở cuối phòng người ta đang chụp hình người chết. Đại quý Taro cao to tóc vàng đã bắt đầu ngã bạc, có chiếc cầm bướng bỉnh đang thảo luận với Browning. Bác sĩ pháp y Lewis đang đợi chụp hình xong để khám nghiệm tử thi. Hai chuyên gia giấu tay cũng chờ ở quầy rượu. Hess và phó thanh tra Jacobi cầm quyển sổ tay ngồi chờ. Thấy tên lùn, Hess ra dấu gọi hắn lại. Hess hỏi: Phải anh đã phục vụ người đàn bà này không? Phải. Anh tên gì? Tiki Edward Eric. Địa chỉ: 24 East Street, Sycombe. Sicombi là khu ngoại ô tồi tàn nhất của Paradise City. Jacoby ghi lời khai. Cô ta đến đây lúc mấy giờ? Đúng 11 giờ 8 phút. Vậy mới gọi là chính xác. Hess chế nhạo. Sao anh biết? Tôi có đồng hồ. Cô ta đi một mình hả? Dần. Cô ta đặt chỗ trước phải không? Không, lúc đó đã trễ. Hầu hết khách hàng đã rời khỏi bar để đi xuống phòng ăn. Cô ta có vẻ bình thường không? Bronin và Taro lại gần lắng tai nghe. Tên lùn liếc nhìn, thấy Bronin nhíu mày, hắn hấp tấp trả lời. Dân, cô ta có vẻ bình thường. Khi vào cô ta làm gì? Cô ta đến ngồi đằng kia, tôi hỏi cô ta có đợi ai không, thì cô ta trả lời không. Cô ta gọi một ly whisky, tôi mang đến rồi không chú ý đến nữa. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Tôi xuống phòng ăn để hầu rượu. Khi tôi trở lên thì bức màn đã được kéo kín lại. Tôi hỏi anh hầu rượu, có ai trong đó với cô ấy không? Anh ta bảo cô ấy vẫn ở trong đó một mình. Tôi nghĩ là cô ấy muốn được yên tĩnh nên tôi không vào. Rồi sao nữa? Chúng tôi đóng cửa lúc 2:30. Vì không còn ai và bức màn vẫn còn đóng kín, tôi muốn vào tính tiền. Tôi gọi nhưng không có tiếng trả lời. Tôi mở màn ra xem và thấy cô ta như thế này. Anh đã không hỏi han gì cô ta trong suốt 3 tiếng đồng hồ à? Không, tôi mắc bận rửa ly chén. Ronin cào nhào và quay lại bảo Taro, tôi về, Louis sẽ lo việc đóng cửa. Thật là xui xẻo. Như vậy là tôi khánh tận, mang người của anh đi ngay khi xong việc. Frank, cũng phải để cho Louis nghỉ ngơi chứ. Taro trả lời, không, con không, không còn lâu đâu Harry. Anh bắt tay Bronin rồi đi tìm bác sĩ Loris đang khám nghiệm tử thi. Tên lùn lại gần Hess. Hồi nãy khi ông hỏi tôi cô ta có vẻ bình thường không, tôi đã không trả lời thành thật. Sao? Hess nhìn thẳng vào mắt tên lùn. Tôi không muốn mất chỗ làm. Ông chủ có mặt ở đó. Nếu tôi nói sự thật, ông ta nghe và sẽ đuổi tôi. Hắn trả lời lấy khăn tay ra lau mặt. Vậy chứ cái gì làm cho anh nghĩ là ông ta sẽ không đuổi cổ anh khi anh nói sự thật bây giờ? Nếu ông không kể lại thì làm sao ông ta biết được, phải không? Hess nhìn tên lùn, rồi anh nghĩ ngợi, nhún vai. Được, vậy là cô ta có vẻ không bình thường. Dân, khi vừa thấy cô ta, tôi biết là có chuyện không ổn. Cô ta xanh mét như người chết và run rẩy. Tôi biết là trong tình trạng như thế cô ta lên cơn la hét ôm sờm, mà ông chủ thì rất sợ cảnh này. Vì vậy tôi đã đưa cô ta vào trong ngăn này, mang cho cô ta một ly rượu và kéo màn lại. Hess và Jacoby nhìn nhau. Hess hỏi, vậy là anh biết người phụ nữ này? Tên lùn liếc nhìn Louis và Beth Hamilton. Tên nhà báo, hắn hạ thấp giọng, phải, tôi biết cô ta. Cô ta ở một chỗ với tôi, cùng chung một tầng lầu, hai căn hộ đối mặt nhau. Sao anh không nói sớm? Ông có hỏi tôi đâu. Với lại lúc đó ông Ronin đang lắng tai nghe tôi nói. Nếu ông ta biết là tôi có quen biết cô ta và chính tôi đã đưa cô ta vào ngăn này, chắc chắn ông ta sẽ đuổi tôi. Anh biết gì về cô ta? Đó là một con điếm nghiện ngập. Tôi biết cô ta 8 năm nay rồi. Anh muốn nói cô ta là bồ của anh phải không Tiki? Hess hỏi. Tên lùn nhìn anh vài giây, ánh mắt buồn bã. Anh tin là tôi có thể có bồ nếu tôi muốn à? Anh dẫn khách sộp cho cô ta và cô ta trả ơn cho anh, phải vậy không Tiki? Tên lùn trả lời đường hoàng. Cô ta ở căn hộ đối diện căn hộ của tôi. Đôi khi chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau. Cô ta cũng như những người khác coi tôi như một con quái vật. Nhưng không phải vì tôi có nói chuyện với cô ta mà anh cho rằng tôi là một thằng ma cô. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Hess là người nhìn ra nơi khác trước. Nói về chuyện gì? Về nhiều chuyện, chồng, con, người tình, cuộc sống. Cô ta có chồng à? Dân. Louis sát lại gần. Phải ông là ông Hess không? Hắn hỏi. Phải, rồi sao? Anh không thấy là tôi đang bận à? Louis nói, người cuối gặp rất lễ phép. Có điện thoại gọi ông. Hess đứng lên. Ngồi yên đó. Tiki, tôi chưa xong với anh. Anh đến quầy rượu cầm máy lên. Tôi nghe. Bettler nói, Rô đây. Đúng là một vụ giết người. Sếp có đó không? Có. Nói với sếp là tôi đã tìm ra gã đàn ông mà cô ta nói trong thư. Hắn bị bắn 5 phát, anh phải đến đây. Được, tôi đi nói cho sếp hay. Tôi có cảm tưởng là chúng ta chưa được đi nghỉ. Chắc vậy. Thôi, nhanh lên, Hess. Bettler gác máy. Hess cũng vậy. Hai tá mặc áo blue trắng đang đi vào. Họ đem cán theo. Xác chết đâu? Một trong hai người hỏi. Chờ một chút, để tôi đi xem đã. Đi ngang tên lùn, anh bảo. Thôi được, Tiki. Anh có thể đi nghỉ. 11 giờ ngày mai đến gặp tôi tại sở cảnh sát. Tôi tên là Hess. Anh tiến tới chỗ Thero và bác sĩ Lewis. Cho mang xác đi được rồi. Sáng mai 10 giờ tôi sẽ mang tờ giám định đến cho các anh. Còn bây giờ thì tạm biệt. Tôi đi về ngủ đây. Bác sĩ Lewis nói. Hess khoái chí. Ông tưởng thế à bác sĩ? Chúng tôi còn một cái xác nữa dành cho ông. Bettler vừa gọi tôi. Ông ấy chờ ông ở số 247 Civil Boulevard. Ông bác sĩ rên rỉ. Thế là đêm nay tôi không được chợp mắt rồi. Ông ta rên rỉ dọt xe đi. Có chuyện gì vậy, Hess? Taro lào bầu. Rồi vừa gọi lại. Một vụ giết người. Anh ấy yêu cầu chúng ta đến chỗ anh ấy. Taro ngắm nhìn xác người phụ nữ đã được để nằm dài dưới đất. Đẹp, mảnh mai, mông, ngực đầy đặn, khoảng 40. Cô ta nghiện, Hess, bắp đùi đầy dấu tim. Tên lùn đã phun ra rồi. Hắn biết cô ta không những nghiện mà còn là điếm nữa. Pronin mà biết hắn phải phát điên lên. Như kênh kênh đánh mùi xác chết, Hamilton báo xung tiến về phía họ. Để Max lo gì còn lại. Bây giờ ta đi đến chỗ Joe đi. Taro bảo. Hamilton hỏi. Có chuyện gì vậy? Từ khi được nghe người ta bảo mình giống James Stewart, anh ta cố ý sửa giọng nhờ nhựa và điệu bộ ung dung để được giống diễn viên màn bạc này hơn. Đi theo chúng tôi thì biết. Lại gì nữa đây? Một xác chết khác. Cô ta đã giết người rồi tự tử, Hess nói. Khi mọi người đã ra về, Kitty trở ra bếp đóng cửa lại. Hắn nở nụ cười ác độc và nhảy điệu vũ mọi lột da đầu quanh phòng, vừa vỗ tay vừa cười gian. Con đường Civil Boulevard nối liền Paradise City với Sicombe. Bên Paradise City là các biệt thự rộng lớn, sang trọng, có thảm cỏ xanh bao bọc, có hồ tắm, có nhà để xe trang bị mắt điện tử. Còn bên Sicombe là những căn nhà nhỏ, thấp lè tè gần như đổ nát. Giữa vài mét vuông cỏ dại và trên lề đường thì ngoằn ngoèo những hình vẽ của bọn con nít. Một bên là những người giàu có nhưng gai trục lợi, còn một bên là dân bần cùng không tiền không bạc, một biểu tượng hiển nhiên của sinh hoạt nước Mỹ. Khi Bettler ngừng xe trước số 247 thì trời hửng sáng. Căn nhà làm bằng gỗ bao quanh bằng một hàng rào cây rậm rạp. Bettler lấy đèn bấm trong xe, băng qua lề đường, đẩy cửa rào bằng gỗ, rồi chiếu đèn trên lối đi nhỏ đưa đến cửa vào nhà. Anh dở tấm lót chân mòn rách lên lấy chiếc chìa khóa, như người chết đã chỉ trong thư. Anh đứng một lát quan sát căn nhà chìm trong bóng tối, lấy súng ra cầm sẵn nơi tay rồi bấm một hồi chuông. Thật dài. Anh không nghĩ là có ai đó sẽ ra mở cửa, nhưng anh có tính cẩn thận. Anh không muốn dùng tới chìa khóa khi chưa chắc xác chết là người duy nhất ở trong căn nhà này. Anh chờ 2 phút rồi lấy chìa khóa mở cửa. Anh vào nhà đóng cửa, bấm đèn tìm công tắc điện. Anh mở đèn sáng và đi vào một hành lang có các cửa kính đóng thật kín trổ ra hai bên. Anh hơi ngạc nhiên nhận thấy hai phòng phía trước không có đồ đạc, ngoài những bức màn ni lông trắng cũ mềm. Cánh cửa thứ ba mở vô phòng tắm, mấy cái khăn lông dắt ngang máy sưởi, một miếng bọt bể màu hồng còn để trên bệ bồn tắm, chứng minh nơi đây có người vừa mới sử dụng. Cánh cửa trước mặt là cánh cửa của căn bếp nhỏ, các ngăn kéo trống rỗng, mấy cái kệ đóng đầy bụi chứng tỏ không có ai nấu nướng ở đây bao giờ. Tiếp tục lục soát căn phòng phía sau, anh mở cánh cửa bên trái, bật đèn và đi vào phòng ngủ. Anh thấy ngay đây không phải là một phòng ngủ bình thường. Một cái giường rộng mênh mông được đặt ngay giữa phòng. Khăn trải giường và bao gối trắng tinh như chưa từng được dùng tới bao giờ. Một tấm kính thật to gắn trên tường và một cái khác thì gắn trên trần. Dưới đất là một tấm thảm màu cặn rượu dày cộm, từ màu xanh trang trí những bức ảnh phụ nữ lõa thể trong dáng điệu khiêu gợi. Một cái tủ cây chiếm hết một bức tường của căn phòng. Bettler mở tủ, trong tủ là cả một kho đồ hành nghề dành cho gái điếm, từ những cuốn album con heo cho tới cái roi, cây gậy. Anh đóng tủ lại, ra khỏi phòng và đứng lại trước cánh cửa phòng cuối. Anh xoay quả nắm nhẹ nhẹ đẩy vào, phòng có đèn sáng. Trên giường, một người đàn ông nằm gục bên cạnh một tờ báo mở lớn. Cái chết đã ập tới khi anh ta đang đọc báo. Người chết mặc bộ pyjama sọc xanh và trắng, giặt áo phía trước nhuộm máu, hai bàn tay co rút, một vết máu chảy thành quầng trên gò má. Bettler quan sát tử thi một lúc rồi bước vào phòng. Người đàn ông có dốc dáng của một tay võ sĩ quyền Anh, vai to, tóc cắt kiểu bàn chải, đen như mực tàu, một hàng ria mỏng trên mép làm hắn ra vẻ của một kẻ chinh phục và lôi cuốn. Người ta thấy loại người như thế không ít trên các bãi biển của thành phố Paradise này. Những tên playboy chuyên phô trương bắp thịt và dễ nam tính để mê hoặc đàn bà rồi bòn rút họ. Có máy điện thoại trên bàn, Bettler quay số La Coquine xin nói chuyện với Hess. Anh vừa để máy xuống thì chuông cửa ré lên làm anh giật mình. Anh ra mở cửa và đụng đầu Tom Lesky, một người cao gầy, nước da màu đồng, nét mặt cứng cỏi, mắt màu xanh lạnh như thép. Sếp gọi điện thoại cho tôi có bảo là có việc làm. Anh ta đi vào nói, ừ, một xác chết, lại đây xem. Bettler đưa anh vào phòng ngủ. Tom Lesky nhìn xác chết rồi đẩy mũ trợt ra sau gáy, anh nói, thằng này hả, Johnny William, cuối cùng nó cũng gặp cái mà nó muốn tìm. Anh biết tên này à? Còn gì nữa, nó đã làm cho người ta chú ý đến khá nhiều. Nó là một trong mấy thằng đi được hạng sang của khách sạn Palace. Nó làm gì trong cái căn nhà lụp như vậy kìa? Bettler lục soát các hộc tủ quần áo. Anh nhìn thấy một cái ví da heo, bên trong có tấm thiếp của câu lạc bộ Dinner, một bằng lái xe và một cuốn chi phiếu. Tất cả đều đề tên Johnny William. Cuốn chi phiếu cho biết hắn có 3.756 đô la trong trương mục ngân hàng. Chắc nó ở đây, anh qua phòng trước mặt thử coi. Tom Lesky băng qua hành lang, Bettler tiếp tục khám xét. Trong một cái tủ cây, anh thấy toàn áo quần đàn ông. Lesky trở qua, đây là một cái động. Người đàn bà là ai vậy? Muriel Devon, tự sát bằng cách tiêm bạch phiến quá liều hồi tối này ở nhà hàng La Coquine. Cô ta có để lại vài chữ cho biết vừa giết tên lực sĩ đẹp trai này. Levski tiến lại gần xác chết, xem xét ngực của nạn nhân, anh thốt lên, cô ta đã bắn ít nhất một băng đạn vào tim. Bettler cúi nhìn dưới gầm giường, anh giói tay cẩn thận lôi ra một khẩu súng tự động nòng 38. Anh phủ khăn tay lên súng, rồi cầm lên. Xong rồi, đêm nay ta có thể ngủ được 1 hay 2 giờ đồng hồ. Có tiếng xe hơi ngừng trước nhà, Levski ra cửa, trở vào với bác sĩ Lewis. Bettler chỉ xác chết, dành cho ông. Anh dễ thương quá, như vậy là tôi phải viết 2 tờ giám định. Không phải, chỉ có ông thôi. Thôi, ta ra ngoài một chút đi, Levski. Ngoài sân, hai người châm thuốc hút. Cũng lạ, sao không thấy ai trình báo có nghe tiếng súng? Levski nói, chỉ tay về phía căn nhà trước mặt. Có lẽ chủ nhà đã đi nghỉ hè, với lại dân ở Sicombi này không quan tâm đến người lân cận. Cậu biết đó, đã 10 năm tôi ở trong ngành cảnh sát, có chuyện gì xảy ra ở Sicombi đâu. Tại sao cô ta lại giết Johnny? Hắn làm gì với một con điếm rẻ tiền? Không, cô ta đáng giá hơn nhiều. Tôi đã thấy xác cô ta ở La Coquine. Cô ta trông có vẻ sang trọng. Phần đông đàn ông thích làm việc đó với điếm trong khung cảnh hèn hạ ghê tởm. Đừng hỏi tôi tại sao. Được, được, tôi không hỏi đâu, Levski nói. Anh cố nén một cái ngáp. Tôi khoái xếp cho tôi đi ngủ hơn. Họ kia rồi. Hai chiếc xe cảnh sát phóng nhanh đến trên đại lộ. Nửa giờ sau, bác sĩ Lewis từ trong nhà bước ra. Đại quý Taro đang ngồi hút xì gà trên xe chờ nghe ông báo cáo. Lewis nói, anh ta bị giết vào khoảng 10 giờ. 5 viên đạn ngay tim, bắn thẳng, khó mà trật lắm. Chị ta bắn từ chân giường. 11 giờ trưa anh sẽ có báo cáo của tôi, được không? Phải vậy thôi bác sĩ, ông nên đi ngủ một chút đi. Lewis đi rồi. Beth đi tới hỏi Taro, ông biết tại sao cô ta hạ hắn không? Taro ra khỏi xe nói với anh nhà báo, đó là điều phải khám phá. Hẹn gặp lại, Beth. Anh bỏ người phóng viên ở đó và đi vào nhà. Bettler và Hess đang nói chuyện ở bậc cửa. Hess nói, xong rồi. Còn nhiều việc phải làm nữa. Hai anh đi tới East Street xem qua căn hộ của cô ta. Dù này có dễ giản đơn nhưng cũng phải kiểm tra lại cho chắc. Các anh phải tra gạn tên lùng. Hắn có vẻ biết nhiều chuyện đấy. Hắn có khả năng nói cho ta biết tại sao cô ta giết William. Tôi muốn có bản tường trình lúc 10 giờ. Đừng để mất thì giờ nhé. Hess muốn phản đối nhưng anh đành trả lời, rõ, sếp. Anh nén một cái ngáp. Terrell đi vào phòng người chết. Terrell bảo Levski, Tom, tôi muốn anh hỏi mấy nhà chung quanh xem có ai nghe tiếng súng không. Anh cũng hỏi cho tôi một số tin tức về tên William nhé. Levski hỏi, anh muốn tôi làm việc này ngay bây giờ à? Mới 6 giờ sáng. Tôi làm sao kéo họ ra khỏi giường? Họ sẽ không sẵn lòng hợp tác đâu. Terrell cười. Vậy thì chờ nửa giờ nữa. Anh biết không, trong khu này người ta thức dậy sớm. Kìa, xe cứu thương đến. Anh ở lại lo cho xong. Anh quay qua hỏi mấy người bạn bên khoa học kỹ thuật hình sự, các anh có tìm thấy gì không? Một số dấu tay. Căn phòng này không được quét dọn từ lâu. Chúng tôi lấy dấu tay của hắn, cũng có một lô dấu tay của nhiều người khác. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Terrell gật đầu ra xe, trở về cơ quan. Quý vị thính giả thân mến, Hạnh phúc không dành cho em. Tập 1 tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tập 2, truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.